bà nội Trình nắm tay cô cháu gái bà yêu thương nhất không nỡ buông ra. Thật xin lỗi, bà nội, vừa mới gả đi, cháu cần phải thích ứng một chút thôi. Bà nội, Tiểu Khiết lại không giống như Tiểu Tâm được gả đến ngay bên cạnh nhà mình. Mẹ Trình vội vàng giải thích thay Trình Kỳ Khiết. Hơn nữa con gái đã gả đi sao có thể cả ngày lẫn đêm chạy về nhà ngoại. Đúng nhưng ta nhớ Tiểu Khiết thôi. Bà nội Trình chu miệng lên. Giọng nói còn tùy hứng hơn so với đứa trẻ nhưng bà có quyền bốc đồng bởi 5 người trong nhà họ Trình đều xem cô như bảo bối. Bà nội, về sau cháu sẽ thường xuyên trở về. Bà chớ mất hứng, hôm nay là sinh nhật bà đấy. Bà nên vui vẻ. Trịnh Băng Duệ nhìn Trình Kỳ Khiết nói xin lỗi cùng bà nội. Trong lòng có chút áy náy. Kết hôn tới nay, cô đối với người nhà anh bỏ ra bao nhiêu công sức anh đều xem ở trong mắt. Nhưng ngược lại, dường như anh làm quá ít. Đúng vậy, bà nội, về sau chúng cháu sẽ thường xuyên trở về. Suy nghĩ mới hiện lên. Cũng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào. Anh bật thốt lên, cô đột nhiên quay đầu. Trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó là cảm kích. Thế nào, cô cho rằng anh là người không phân rõ phải trái sao? Thấy hàm ý trong ánh mắt cô, anh dùng ánh mắt không vui nhìn cô mà cô thản nhiên cười. Anh siết chặt nắm chặt tay của cô, nụ cười vui sướng kia khiến Trịnh Băng Duệ nhất thời quên mình vừa suy nghĩ cái gì. Ha ha, thật tốt quá, vui vẻ, vui vẻ. Hai cháu gái đều trở về ta vui vẻ nhất rồi. Đúng rồi, còn có chuyện càng vui vẻ hơn. Tiểu Khiết, cháu còn chưa biết chứ. Chị cháu mang thai, cái gì, thật, hoa, chúc mừng. Trình Kỳ Khiết mở to mắt, kinh ngạc nhìn bụng chị mình. Bên trong có một tiểu bảo bảo đó. Em muốn thành gì rồi? Thật giỏi, Trình Kỳ Tâm nghe xong ngược lại cong đôi môi đỏ mọng lên. Giỏi, nào có cái gì giỏi. Cháu sắp trở nên vừa béo lại vừa tròn. Chồng cháu nhất định sẽ ghét bỏ cháu. Nhất định sẽ rất nhanh thay lòng. Không thể nào, Phan Vũ Hằng đứng ở một bên vội vàng lớn tiếng bảo đảm. Mặc kệ em biến thành như thế nào, anh đều cảm thấy em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Anh vĩnh viễn sẽ không thay lòng. Đây là anh nói đó. Hừ, nếu như anh lăng nhăng thì xem em phạt anh như thế nào. Trình Kỳ Tâm nhìn quét chồng mình một cái, ánh mắt nhìn như cáu giận thật ra lại chứa đựng vô hạn tình cảm dịu dàng vui sướng. Chỉ có người phụ nữ được yêu mới có biện pháp đùa giỡn tùy hứng. Trình Kỳ Khiết nhìn hành động qua lại của chị cùng anh rể. Không chú ý tới trong ánh mắt của mình toát ra rất nhiều hâm mộ. Trịnh Băng Duệ nhìn thấy ánh mắt khát vọng của cô rất chói mắt. Cô còn thích Phan Vũ Hằng sao? Nhìn anh rể cùng chị mình yêu đương thắm thiết như vậy làm cô khó chịu sao? Khuôn mặt anh trầm xuống có cảm giác không vui. Lại nói rốt cuộc anh không vui mừng cái gì ở đây. Chỉ biết mình rất muốn quay mặt cô mặt lại. Để cho cô chỉ thấy anh. Chỉ nghĩ anh, nhìn xem chị con, Tiểu Khiết, con cùng Băng Duệ cũng phải cố gắng lên đó. Cha Trình nửa đùa nửa thật ở một bên nói. Trình Kỳ Khiết nháy mắt mấy cái. Sau đó cười xấu hổ, cố gắng lên, cô muốn cố gắng lên thế nào, bọn họ căn bản cũng không có, lời như thế không cách nào nói ra khỏi miệng, cô chỉ có thể nghĩ cách lấy cớ lấp liếm cho qua. Chúng con còn không, bố không cần lo lắng, Trịnh Băng Duệ cắt đứt lời của cô, còn nghĩ cô kéo vào trong ngực, chúng con sẽ cố gắng, trong nháy mắt, mặt của Trình Kỳ Khiết đỏ lên. Cô không nghe rõ anh nói cái gì bởi vì hô hấp ấm áp của anh thở ra ở vành tai cô. Còn có nhiệt độ ôm cô đã làm cho cô đầu váng chóng mặt. Cách chương.